Aladdin và cây đèn thần. Ngày xưa, có một chàng trai tên là Aladdin sống cùng người mẹ quá phụ tại một thành phố ở Trung Quốc. Mẹ của Aladdin làm nghề quay sợi. Mặc dù làm lụng thâu đêm suốt sáng, nhưng bà chỉ kiếm đủ tiền mua bánh mì và sữa dê nuôi sống hai mẹ con qua ngày. Cậu bé suốt ngày chỉ biết đi chơi ngoài đường, không được ai quan tâm chỉ dạy cách làm ăn hay thậm chí cách đánh vần tên mình. Cậu bé lúc nào cũng đói khát, dơ bẩn và chỉ toàn chơi với bọn đầu trộm đuôi cướp. Cậu bé mơ ước một ngày nào đó phép màu sẽ xuất hiện và cậu sẽ trở thành người đàn ông giàu có và đẹp trai nhất vùng. Một ngày nọ khi Aladdin 15 tuổi, cậu bé ra khỏi nhà và gặp một người lạ cứ đi theo và nhìn cậu chăm chăm. Ông ta là một phù thủy đến từ châu Phi và đã âm thầm theo dõi Aladdin một thời gian. Ông ta muốn cậu bé giúp mình thực hiện một kế hoạch mà ông ta đã định sẵn. Bởi cậu bé là một người mà nếu có biến mất đi thì cũng chẳng ai quan tâm. Con có phải là con trai của ngài Mustafa không? Vâng thưa ông, đúng vậy. Nhưng cha của tôi đã qua đời cách đây nhiều năm rồi. Ông ấy là một thợ may nghèo. Từ khi ông ấy mất đi, gia đình chúng tôi càng khốn khó hơn. Con trai của ta, ta chính là chú của con đây. Ta đã lưu lạc xa xứ nhiều năm nay, nhưng bây giờ ta đã trở lại để chăm sóc cho hai mẹ con của con. Con sẽ không bao giờ phải chịu đói khổ nữa đâu. Ông ta dúi vài đồng tiền vàng vào tay cậu bé và bảo cậu đi mua ít rượu và thức ăn để chào mừng sự trở về của ông. Tay phù thủy hứa với mẹ của Aladdin rằng ông ta sẽ cho cậu bé một công việc ổn định tại cửa hàng của ông ta. Ông còn mua cho Aladdin vài bộ quần áo mới và mời cậu bé đến tham quan một vài nơi trong thành phố. Họ ghé thăm cửa hàng của những thương gia giàu có nhất và lâu đài nguy nga của những vị hoàng thân đáng kính. Cuối cùng, khi mặt trời đã lên cao, họ bắt đầu cảm thấy nóng nực và mệt mỏi. Tay phù thủy bèn dẫn Aladdin vào một vườn cây râm mát với rất nhiều hoa. Ông ta đưa Aladdin đến một tảng đá lớn và đề nghị cậu bé đi tìm củi để nhóm lửa. Sau đó, ông ta nhóm lửa và tưới vào đấy vài giọt dầu. Một vòng khói dày đặc ngay lập tức bay lên như một con rắn đang bao quanh họ. Tay phù thủy lẩm nhẩm những câu khó hiểu và đột nhiên một chiếc nhẫn đồng từ trong tảng đá hiện ra. Aladdin, con là người duy nhất trên thế gian này có thể lấy được kho báu nằm dưới tảng đá kia. Nâng nó lên và đi xuống đó, con sẽ thấy một hang động. Cái hang sẽ dẫn con đến một khu vườn nơi chứa đầy vàng bạc châu báu nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Cứ lấy bất kỳ thứ gì con thích, và ta muốn con mang về cho ta một cây đèn đang cháy nằm ở bậc thềm khu vườn. Lấy chiếc nhẫn này, con trai của ta, đeo nó vào ngón tay và nó sẽ phù hộ cho con tránh khỏi những điều dữ. Aladdin dùng chiếc nhẫn đồng để nhấc tảng đá lên và đi xuống hang. Cậu bé nhìn thấy rất nhiều ngọc trai, cẩm thạch và hồng ngọc nằm nặng trĩu trên những cành cây. Cậu bé chưa bao giờ được nhìn thấy vàng bạc châu báu trước đây, nên cứ nghĩ chúng chỉ là thủy tinh màu. Nhưng vì chúng quá đẹp nên cậu đã lấy nhiều hết sức có thể. Sau đó cậu bé cũng đã tìm thấy cây đèn. Cậu cất nó trong áo thật cẩn thận trước khi nhanh chóng quay về cửa hang, nơi tay phù thủy đang sốt ruột chờ đợi. Aladdin, đưa ta cây đèn trước đi, rồi ta sẽ giúp con đi ra khỏi đó. Không, con sẽ chỉ đưa cho chú khi nào con ra ngoài được thôi. Giúp con lên trước đã. Đôi co qua lại một hồi, tay phù thủy bắt đầu điên người lên. Ông ta đẩy tảng đá chắn ngang lối vào rồi biến mất. Vừa nãy Aladdin phấn khích đến mức quên mất sợ hãi, thì giờ đây khi bị nhốt dưới lòng đất, trong bóng tối, cậu bé bắt đầu sợ hãi. Cậu chắp tay cầu nguyện và vô tình cọ vào chiếc nhẫn tay phù thủy đã đưa cho cậu. Ngay tức khắc, một vị thần khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu bé. Vị thần to đến mức trông như lấp đầy cả hang. Thần là nô lệ của chiếc nhẫn. Thần có thể làm gì cho ngài, thưa ngài? Tôi muốn về nhà. Liền lúc đó, cậu bé nhận ra mình đang đứng trước mặt mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc trong mừng rỡ. Khi kể cho mẹ nghe về những gì mình vừa trải qua, thì Aladdin cảm thấy đói bụng cồn cào, nên hỏi mẹ xem nhà có gì ăn không. Mẹ cậu lại khóc vì nhà chẳng còn gì, cũng chẳng còn tiền để mua thức ăn. Mẹ ơi, chúng ta có thể bán chiếc đèn mà con tìm thấy trong hang. Người mẹ đem một ít nước và cát để cọ rửa chiếc đèn cho sạch bóng. Ngay khi vừa bắt đầu cọ rửa đèn, một vị thần khác lại xuất hiện, thậm chí còn to lớn và bề thế hơn nô lệ trước của chiếc nhẫn. Ngài muốn ra lệnh gì, thưa ngài? Mang ít thức ăn về đây cho ta. Chỉ một chớp mắt sau, vị thần lại xuất hiện mang theo những chiếc đĩa bạc chứa đầy thịt, trái cây và những chiếc ly bạc đựng rượu rồi lại biến mất. Còn Aladdin thì đang chăm sóc mẹ sau khi bà ngất xỉu vì sợ hãi lúc nhìn thấy vị thần. Thức ăn và rượu đủ dùng trong 2 ngày. Sau đó Aladdin mang thức ăn ra chợ bán và được rất nhiều tiền, đủ để ăn suốt cả năm. Trong nhiều năm sau đó, họ tiếp tục sống tằn tiện bằng số tiền này và chỉ dùng đến thần đèn khi thực sự cần giúp đỡ. Aladdin cũng đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, chàng trai thông minh dành thời gian theo học nghề với các thương gia trong thành phố. Một ngày nọ, anh chàng vô tình nhìn thấy con gái của hoàng thân được đám gia nô khinh trên một chiếc kiệu nhỏ đi trên đường. Nàng công chúa xinh đẹp đến mức khiến chàng trai say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn lấy nàng làm vợ. Anh chàng bèn mang vàng bạc châu báu lấy được từ khu vườn phép thuật, mà đến giờ anh vẫn chưa biết thuộc về ai. Và thưa mẹ mang sính lễ sang hỏi cưới con gái hoàng thân. Khi hoàng thân nhìn thấy số vàng bạc châu báu, ông đã có thiện cảm tốt đẹp với chàng trai dù chưa biết gì về họ. Nói với con trai của bà rằng hãy mang cho ta số vàng bạc châu báu gấp 40 lần thế này, ta mới gả con gái của ta cho cậu ấy. Bà mẹ mừng rỡ tức tốc chạy về nhà báo tin vui cho con trai. Aladdin yêu cầu thần đèn mang sính lễ đến cho anh chàng. Ngay lập tức, 40 tên nô lệ da đen và 40 tên nô lệ da trắng xuất hiện. Mỗi người bưng một mâm quả vàng chứa đầy ngọc trai, kim cương, hồng ngọc và cẩm thạch. Còn Aladdin thì lần đầu tiên diện một bộ đồ áo sang trọng hơn bất kỳ một vị vua chúa nào. Anh chàng cưỡi một chú ngựa phép thuật với yên cương nạm vàng. Trên đường đến lâu đài, đám nô lệ của anh liên tục ném vàng cho những người dân bên đường, tung hô chàng hoàng tử đẹp trai và hào phóng đến khản cả giọng. Vị hoàng thân rất ấn tượng trước sự giàu có của Aladdin. Ông cho gọi một vị chức sắc từ quan tòa thành phố đến và ra lệnh cho ông ta soạn thảo một bản hợp đồng hôn nhân cho con gái mình và Aladdin. Sau đó Aladdin trở về nhà và xoa xoa chiếc đèn của mình một lần nữa. Ngài cần gì, thưa chủ nhân? Ta ra lệnh cho ngươi phải xây cho ta một tòa lâu đài trong tối nay, ngay đối diện lâu đài của hoàng thân. Để lấy được công chúa thì như vậy mới xứng đáng. Đi ngay và chỉ được trở về khi mọi việc ta yêu cầu đã hoàn thành. Sáng hôm sau, hoàng thân vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một tòa lâu đài đối diện lâu đài của mình, nguy nga tráng lệ hơn bất kỳ tòa lâu đài mà ông từng thấy. Đám cưới được diễn ra ngay lập tức. Ngày tháng qua đi, Aladdin và công chúa vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Cho đến một ngày, khi Aladdin và đám cận thần đang đi săn, thì Tây phù thủy Châu Phi trở lại. Hắn ta nghe thấy sự giàu có của Aladdin và đoán được rằng đó là do chiếc đèn thần. Quyết tâm lấy lại cây đèn thần, hắn giả dạng thành một người bán hàng rong và cầm một khay đèn đồng sáng bóng đi qua đi lại bên dưới cửa sổ phòng công chúa. Đổi đèn cũ, lấy đèn mới. Đổi đèn cũ, lấy đèn mới. Hắn rào. Mỗi người hầu trong cung điện mang một chiếc đèn cũ đến đều được hắn ta đổi cho một chiếc đèn mới sáng bóng. Một thời gian sau, Công chúa cũng nghe tiếng hắn ta và chợt nhớ ra cây đèn cũ trong nhà. Nàng nhờ một người hầu mang đèn cũ đổi lấy đèn mới mà không hề biết chiếc đèn có phép thuật. Cho đến khi quá muộn màng, Tây Phù Thủy đã ra lệnh cho thần đèn mang công chúa, toàn bộ lâu đài và người hầu của cô về nhà hắn ta ở Châu Phi. Trở về nhà buổi chiều hôm đó, Aladdin như sụp đổ khi không còn nhìn thấy công chúa cũng như tòa lâu đài đâu nữa. Hoàng thân lập tức ra lệnh bắt anh chàng và mang ra pháp trường xử tử. Vô cùng đau khổ, Aladdin chắp tay cầu nguyện những lời cuối cùng mà quên mất rằng anh vẫn đang mang trên tay chiếc nhẫn phép thuật. Khi anh chàng xoa vào chiếc nhẫn, vị thần lại hiện lên. Ngài cần gì thưa chủ nhân? Hãy đưa ta đến nơi công chúa đang bị bắt giữ. Vừa nói dứt lời, Aladdin đã thấy mình đang đứng trước mặt người vợ yêu dấu ở Châu Phi. Công chúa kể cho Aladdin nghe mọi chuyện đã xảy ra và cả chuyện Tây Phù Thủy muốn chiếm đoạt trái tim của nàng. Aladdin đưa cho vợ một lọ thuốc độc và dặn nàng cho vào cốc nước của Tây Phù Thủy khi hắn đến thăm nàng. Nói xong, chàng liền nấp vào một góc gần đó. Khi mặt trăng lên cao, Tây Phù Thủy tìm đến phòng công chúa. Thay vì chào đón hắn ta bằng nước mắt như những lần trước, lần này công chúa lại hân hoan đón tiếp hắn ta. Nàng mời hắn ngồi xuống cạnh bên mình và rót rượu mời hắn. Tây Phù Thủy sung sướng nhận rượu và nốc cạn đến giọt cuối cùng, để rồi lăn ra sàn chết tươi. Aladdin từ chỗ ẩn nấp nhanh chóng chạy đến lấy cây đèn thần ra khỏi người Tây Phù Thủy. Ngay khi anh chàng xoa lên chiếc đèn, vị thần xuất hiện để giúp mang cả lâu đài và mọi người về lại nhà. Aladdin liền dẫn công chúa đến gặp cha. Cả ba vỡ òa vì vui sướng. Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.